Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Từ Đường Nhà Ông Hải. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhà ông Hải vốn được người ta biết đến là người giàu nhất nhì ở xóm Mộc. Xóm có tên là Mộc là bởi hầu như nhà ai cũng làm nghề gỗ, và cả nhà ông Hải cũng vậy. Tuy nhà ai cũng làm nghề nhưng gia đình của ông Hải từ xưa đến nay nó lên giàu có, giàu từ đời này sang đời khác. Người ta bảo rằng khi các cụ ra đi để lại cho con cháu rất nhiều của nà. Nhà đông người nhưng chia ra cũng chẳng ai phải chịu thiệt. Cái nghề Mộc cũng được cha truyền con nối cho đến tận hôm nay, chứ không bị mai một. Vì người nhà ông Hải quan niệm có giàu có đi chăng nữa cứ không được nghĩ mình giàu mà lười biếng. Con cháu được răn dạy từ nhỏ cho nên cũng thấm nhuần cái tư duy này, đâm ra không ai lười biếng, ỷ vào số tài sản mà ông bà đời trước để lại. Nhà ông Hải cứ ngày càng giàu có, thiên hạ kẻ yêu người ghét, có chăng là vì ghen tị với nhà ông. Nhưng ông mặc kệ, chẳng thèm bận tâm. Không chỉ có đống gia sản kích xù, những thứ mà bố con Đông Hải và đám anh em được các cụ để lại, còn là cả căn nhà khang trang với những mảnh đất lớn nhỏ. Xong từ lâu đám anh em và họ hàng của ông cũng rời sang nơi khác để ở, lâu lâu có cúng dỗ cho các cụ thì mới về. Thời thế mỗi lúc một thay đổi, kiến trúc trong vùng cũng ngày càng một khác, cho nên nhà của ông Hải tuy nhìn vẫn sang trọng nhưng trở nên lỗi thời. Vì thế cho nên ông dự định sẽ cất một ngôi nhà mới. Ngặt nỗi đất tuy rộng song lại chỉ có khu vực đằng trước đẹp đẽ thì lại khá hẹp, vì hướng vào căn từ đường dùng làm nơi thờ tổ tiên các đời trước. Anh Hiệp là con trai ông Hải cũng phải đắn đo việc cất nhà giống như bố. Anh bảo: "Mình thì xây thì phải xây cái căn nhà cho to đó bố, chứ làm nhỏ quá cũng chả để làm gì." Ông Hải gật đầu rồi thở dài: "Thì bố cũng muốn vậy, thế nhưng mà vướng cái căn từ đường của nhà mình, đó là nơi để thờ các cụ, bố không dám động vào đó các con à." Anh Vũ là con thứ lên tiếng: "Bố đắn đo mãi làm cái gì, mày cứ rời nó qua vị trí khác là được, thiếu gì chỗ. Coi chừng đó cả nhà mình suy nghĩ mãi làm gì cho nó mệt." Nghe các con của mình thấy nhau thêm bớt, ông Hải càng đắn đo: "Bố cũng muốn lắm chứ, thế nhưng mà các cụ ngày xưa đã dặn sau này cũng muốn xây nhà thì phải làm ở chỗ khác, tuyệt đối không được phá bỏ ngay là rời đi đâu, bố mới lo." Mấy cha con nhìn nhau, ông Hải lại tiếp: "Các cụ còn bảo là nhà mình được từ xưa đến giờ cũng nhờ cả vào cái từ đường ấy, là nơi phong thủy tốt, các cụ mình linh thiêng mới phù hộ được cho con cháu. Giờ đi thì bố e làm..." Nói đến đây ông lại thở dài. Anh nhìn con trai út bảo: "Các cụ đã phù hộ cho con cháu thì đặt ở đâu mà các cụ chẳng phù hộ. Bố cứ làm quá lên, cả cái miếng đất đã làm đủ cả nhà mình ở thoải mái, bố không chịu. Hay là cứ muốn sống trong cái nhà chật hẹp này? Theo con thì nhà mình cứ làm vậy đi, các cụ cũng chả chắc gì đâu." Ông Hải tiếp tục đắn đo. Vì đất nhà ông tuy rộng nhưng mà thiết đất lại không tốt, chỉ có khu vực ngôi nhà đang ở và phần chung quanh, bao gồm cả nơi đặt từ đường của gia đình. Muốn rời nó đi thì cũng chẳng biết là rời đi đâu. Ông mới nói ra thì anh Nghiệp liền bảo: "Hóa ra là bố lo cái chuyện đó. Mình xây nhà mới xong thì làm từ đường ở trong đó luôn cũng được mà bố. Nhà rộng rãi mình làm riêng một phòng để làm từ đường, như vậy đúng ý bố không?" Nghe con trai nói, ông Hải mới như mở cửa trong bụng. Ông vui mừng gật đầu. Đơn giản như vậy mà lâu nay ông không có nghĩ ra. Và mấy bố con liền quyết định nay mai sẽ rời nhà từ đường sang nơi khác để phá nó đi còn làm nhà. Đứng một tuần sau, ông Hải đã mời về một người thầy để làm lễ xin phép gia tiên được rời từ đường. Khi làm nhà khang trang xong sẽ đưa về thờ. Mọi việc diễn ra êm đẹp, ông Hải thì thoải mái trong lòng lắm. Dọn dẹp xong căn từ đường được mang lối kiến trúc cũ, được truyền lại qua nhiều đời, được ông Hải cho người phá đi ngay. Dù tạm thời phải ở nhà họ hàng, nhưng bố con ông Hải tỏ ra phấn khởi lắm, vì mong muốn xây nhà lâu nay cuối cùng cũng trở thành sự thật. Công việc đầu tiên chính là đào móng. Buổi sáng hôm ấy, đám thợ vừa đào được vài nhát thì đột nhiên có người la toáng cả lên, vì thấy có con vật nào đó từ trong đống đất nhảy bổ ra lao vào người của mình. Nhìn kỹ lại thì hóa ra đó là một con chuột. Chỉ có điều khiến cho người ta thinh hãi, tức là con chuột này to lắm, phải gấp 3-4 lần con chuột bình thường. Kinh hãi hơn, đó không phải là con chuột duy nhất mà còn rất nhiều những con khác nữa. Chỉ khác là mấy con đó còn nhỏ hơn nhiều. Họ mới đào lên thì phát hiện bên dưới là cả một ổ chuột. Và vị trí phát hiện ra chúng lại chính là phần đất nơi trước đó dùng để làm từ đường của nhà ông Hải. Anh Hiệp bấy giờ tặc lưỡi đứng chống nạnh rồi bảo: "Khiếp thật đó, cái chỗ linh thiêng như vậy mà bao nay có nguyên cả ổ chuột mình không có biết. Mà sao lâu nay đang thắp hương tỉ lại nghe tiếng chuột kêu mà tìm mãi chả ra." Dẹp xong ổ chuột thì mọi người lại tiếp tục đào. Tưởng chừng không có chuyện gì nữa thì bấy giờ tất cả liền réo lên khi phát hiện ra dưới đất có một cái hộp gỗ đất cực kỳ cũ. Khi gia đình của ông Hải mở được nó ra, ánh mắt long lên khi thấy bên trong toàn là vàng. Trong chiếc hộp ấy là những thỏi vàng có kích thước giống nhau, tất cả đều ánh lên một ánh vàng kim để kích thích. Nhà vốn đã giàu, thế nhưng ông Hải và vợ chồng mấy đứa con đều không giống nổi vẻ thích thú. Ông Hải bấy giờ liền run tay rồi bảo: "Trời đất ơi, vàng ở đâu mà nhiều vàng thế này?" Đám người bâu chung quanh trầm trồ trước số vàng này. Họ mở căng mắt nhìn vì có lẽ cả đời đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy. Mấy bố con ông Hải thích thú nhìn chỗ vàng rồi bảo: "Giàu to rồi, nhà mình là phát tài rồi." Anh Vũ bấy giờ liền òa lớn: "Là các cụ để lại cho chúng ta đấy, đáng ra nên đào sớm lên thì có phải tốt không?" Ông Hải bấy giờ cũng nói lên trong sung sướng: "Đã giàu, nhà ta lại càng giàu. Cái chỗ này cũng phải mấy chục cân vàng chứ chả ít đâu các con." Anh Hiệp bấy giờ liền tặc lưỡi: "Các cụ cũng quái thật đó, nhiều vàng như vậy là còn giấu con cháu nữa không có nói. Nếu không phải là mình tự đào lên, có khi cả đời này cũng chả biết đến sự tồn tại của nó." Đám người làm xem vàng đã mất xong rồi rời đi chỗ khác, vì họ nghĩ có gì đi chăng nữa thì bản thân cũng chẳng được gì. Tuy nhiên Đông Hải lại không phải là người thiếu suy nghĩ. Đột nhiên ông cầm một cục vàng đi cho một người rồi bảo: "Mày giúp ông đem cái chỗ vàng này đi bán đi, rồi chia cho tất cả mọi người ở đây. Những người đã thấy số vàng này, rồi dặn họ căn dặn tuyệt đối không được nói chuyện này cho ai biết, thấy hiểu chưa?" Ngài Lâm gật đầu cầm cục vàng đi bán và làm đúng như lời của ông chủ dặn. Đám thợ xây và người ăn kẻ ở trong nhà tỏ ra vui mừng vì được thưởng số tiền lớn, và tất nhiên là họ đã đồng ý. Ông Hải làm như thế là vì không muốn tin hạ đồn thổi, thứ hai nữa là ông muốn giấu nhẹm đi đám anh em và cả họ hàng nhà mình. Họ mà biết chắc chắn sẽ tới để đòi chia phần cho coi, chỉ bằng ông bỏ ra một phần nhỏ nhưng lại có lợi cho chính mình và các con. Ở cái thời đất nước mới phát triển, mấy chục cân vàng không phải là con số nhỏ. Chỉ cần một cục trong số đó thôi cũng đủ giúp một người có thể đổi đời, chưa kể đến gia đình ông Hải vốn đã giàu sẵn. Thế nhưng mà ông nào có thể ngờ được rằng cái mà mấy bố con bảo là may mắn ấy là mang đến cho một kết cục nặng nề và đầy bi thảm. Một thời gian sau, căn nhà ngay tầng khang trang được xây xong, vì vẻ ngoài hoành tráng kết hợp với việc nhà còn được sử dụng các loại gỗ quý càng làm tăng thêm cái vẻ giàu có của một gia đình tài phiệt. Ông Hải đứng ngắm nhìn cơ ngơi rồi tự cảm thán ở trong lòng rằng đáng ra là ông không nên quyết định sớm đúng hơn. Ngày mở miệng tân gia, khách khứa đến đông lắm, cả mối làm ăn của ông cũng rất nhiều. Ai tới cũng phải trầm trồ trước vẻ hào nhoáng của căn biệt thự ngay tầng. Ông Hải bấy giờ tay bắt mặt mừng mời khách vào trong nhà. Bữa tiệc linh đình diễn ra cho đến tận chiều tối ngày hôm ấy. Vợ của anh Nghiệp và chị Thoa bấy giờ đang ngồi ở bàn, tìm mãi không thấy con Hậu đi theo mình đâu thì kéo một đứa lại rồi hỏi: "Thế mày có thấy con Miến đâu không? Tao tìm nó nãy giờ không có thấy." Người kia bấy giờ cũng mới để ý, lúc chiều còn thấy con Miến đi quan đi lại dọn dẹp, vậy mà bây giờ chả thấy nó đâu. Nó lắc đầu, chị Thoa lại nhíu mày: "Ủa chứ cái con này bây giờ nó đang trốn đi đâu vậy? Mấy đứa bay đi tìm thử nó coi, thấy thì mau kêu nó về đây." Đám người làm bấy giờ kéo nhau đi tìm, tìm khắp các nơi mà con Miến có thể đi, thậm chí đã chạy cả về nhà của nó nhưng đều không thấy. Đám người chạy lại báo cho chị Thoa rồi đi làm việc khác. Trời lúc này cũng đã sẩm tối, có hai thằng thanh niên người làm mới ra sau vườn để tưới đám rau. Đang đi thì đột nhiên nó bỗng níu tay của thằng kia lại rồi bảo: "Ê mày ơi, mày có thấy ai ở đằng kia không?" Tên kia liền nhìn theo hướng tay chỉ thì thấy ngay bên dưới gốc cây mít sâu trong vườn đúng là có một bóng người. Vì trời đã sẩm tối nên chưa rõ đó là ai, nhưng nhìn quen lắm. Hai thằng nhìn nhau rồi Giang Hiểu tiến lại. Trông thấy lạ vì người đó cứ đứng yên tại chỗ, không phản ứng gì khi lại gần. Và rồi chúng hoảng hốt kéo nhau bỏ chạy, khi nhận ra người đang đứng đó là con Miến. Đó không ai khác, chính là con Hậu đi theo vợ anh Hiệp. Chỉ có điều lúc này nó đã treo cổ trên dưới cốc mít. Hai thằng kia lại gần thì chợt hiểu ra, hóa ra con Miến không phải đang đứng, mà là ngay chân của nó đang buông thẳm. Chỉ có điều là nó vẫn nằm gần so với mặt đất, cho nên nhìn nhầm mà thôi. Cả hai kinh hãi chạy vào bên trong, miệng gào ầm cả lên khiến ông Hải vội vàng chạy ra. Chỉ Thoa thì cũng lại cho nên chạy lại xem. Ông Hải hỏi thì một trong hai thằng bảo: Con Miến nó treo cổ chết ở cây mít sau vườn giống ơi, ông mau ra đó mà coi. Chỉ Thoa nghe vậy thì giật nảy cả mình, vì con Miến vốn đã theo Hậu cô từ lúc về làm dâu cho đến giờ. Cả chiều tìm chẳng thấy đâu, bây giờ lại nghe nó treo cổ chết trong vườn thì hoảng sợ lắm. Ông Hải cũng chẳng hỏi gì thêm, vội vàng chạy ra. Ngày vui của nhà ông Hải mau chóng thay đổi thành một bầu không khí đặc quánh, sự hoang mang lên đến cực độ. Họ hàng của ông Hải còn đang ở lại cũng đứng chống nạnh mà nói thay ông: Còn mẹ nhà nó, con cái nhà ai không dạy dỗ được à? Muốn chết thì về nhà mà chết, tại sao lại thất cổ ở đây? Tất nhiên ai cũng có chung câu nói như vậy, tuy nhiên cũng chẳng ai muốn nói ra, mà vội chặt đứt sợi dây thừng đưa con bé xuống. Mẹ của con Miến đến nhận xác của con mà khóc ầm cả lên, bố con Đông Hải cũng không trách gì cả. Dù Miến chẳng hiểu tại sao thất cổ chết trong vườn của nhà ông. Giận thì ông vẫn giận, nhưng mà người cũng đã chết, ông cứ đứng đó trách cũng chẳng được gì. Ngược lại ông Hải còn chi trả cho mẹ con của đó một số tiền để lo hậu sự. Chỉ có điều khi mà người nhà đang làm khâm liệm xác thì con Miến đột nhiên mở bừng mắt, khiến cả mẹ con nó sợ đến bay mất cả hồn vía. Con Miến ngồi bật dậy nhìn thẳng về ông Hải đang làm gì đó ở bên ngoài, miệng ú ớ mấy chữ mà chẳng ai nghe rõ. Rồi nó nôn khan từng tiếng ho xét toàn cổ họng. Còn bà mẹ thì vừa sợ vừa mừng hỏi: Con à, con sống lại hả? Trời đất ơi, nhìn mẹ này. Con Miến không để ý đến mẹ, chỉ nhìn ra bên ngoài. Tuy nhiên không có ai nhận ra là nó đang nhìn gì. Chuyện một người thất cổ chết từ chiều tối qua sẽ lại đột ngột ngồi dậy khiến ai cũng kinh khiếp bỏ chạy. Ông Hải và mấy anh con trai có mặt để hỗ trợ. Coi chẳng ông cố gắng như vậy là vì sợ người ta đồn rằng gia đình ông ăn là thất đức, bóc lột người, cho nên con Miến chịu không nổi mà nghĩ quẩn. Thế mọi người chạy ùa ra, mấy cha con cũng tò mò xem thử. Tất cả đều tái mặt khi thấy con Miến ngồi thẳng lưng ở trên giường, miệng của nó oạc ra thứ gì màu đen kịt. Cả đám vội chạy ngược ra thở dốc kinh hãi. Ở trong nhà cha con Đông Hải mới bỏ chạy thì con Miến cũng co giật thêm vài cái rồi đậy nằm xuống. Nó quay lại trạng thái của người đã chết, nhưng mắt của nó mở trừng trừng. Ngày hôm ấy lo đám tang cho con Miến xong, cha con Đông Hải trở về nhà. Anh Hiệp vẫn ôm cục tức trong người rồi bảo: Mẹ nó, đang yên đang lành thất cổ chết ở nhà mình, còn lựa ngay cái ngày tân gia, thế mà bố còn lo đám tang cho nó, đúng là... Ông Hải liền tặc lưỡi: Chứ mày còn muốn tao phải làm thế nào? Không làm vậy thiên hạ nó lại bảo tao đối xử không tốt, mặt mũi đâu mà ra đường. Anh Vũ đột nhiên run rẩy: Sao tự nhiên con thấy sợ quá? Con cứ thấy chuyện này nó thế nào đó? Thế nào là thế nào, ý mày sao? Thì cả ngày hôm qua con thấy nó vui vẻ làm việc, chẳng có vấn đề gì, thế mà tới chiều lại thất cổ chết sâu vườn nhà mình, mà không sợ sao được? Ông Hải cũng đang tò mò cái chuyện đó. Nhà ông đối xử với người làm khá tốt, thậm chí lúc còn bán cả một thỏi vàng chi cho mỗi đứa một ít. Chính ông ngày hôm qua đôi lúc còn nhìn thấy con Miến cười nói vui vẻ với đám chị em cùng làm ấy vậy mà. Ông bấy giờ tặc lưỡi rồi bảo: Thôi chuyện đó cũng xong rồi, chắc là không có gì đâu, đừng có nói vơ vẩn nữa nhức cả đầu. Trở về nhà, ông Hải liền bỏ vào trong căn phòng chính là nơi dùng để cất chỗ vàng ngày trước. Chỗ vàng ấy ông chưa dùng tới, dù bản thân giàu có nhưng thứ kim loại đắt đỏ này vẫn thu hút ông một cách kỳ lạ. Cầm từng thỏi lên trước mắt mà rên rỉ trong sung sướng, không ai biết được rằng cánh cửa gỗ phía sau đang từ từ mở ra. Ở khe hở xuất hiện một con mắt đang nhìn vào chỗ của ông. Để điện trong phòng vụt tắt, ông ngoái nhìn quanh rồi tặc lưỡi: Tự nhiên sao lại mất điện thế này? Nói rồi ông đứng dậy tiến tới bật lại công tắc. Công tắc được bật liên tục kêu lên tanh tách, nhưng đèn trong phòng mãi chẳng sáng. Ông Hải mới nghĩ rằng thực sự đã mất điện. Và nghĩ đến đó thì đột nhiên cái bóng đèn chớp nháy, thấy có điện ông không tắt nó đi và chờ đợi. bỗng một tiếng hét vang lên chói tai. Những người ở nhà dưới lập tức chạy lên tầng 2 thì thấy ông Hải đang mở tung cửa chạy ra, nghiêng ngả như người đang bị ai đó đuổi. Anh Hiệp chạy lại đỡ bố. Có chuyện gì vậy bố? Con Mến nó đã trong đó. Bố nói ai? Con Mến đang trong đó. Anh Hiệp hoang mang vội để người khác đỡ lấy ông Hải rồi tự mình mò vào căn phòng. Ánh mắt của anh đầy vẻ hoang mang. Ông Hải vừa nhắc đến con Mến, một người trước đó thất cổ chết sau vườn, sao lại có thể xuất hiện được ở đây? Càng bước lại gần, anh Hiệp lại càng đi chậm, sống lưng lạnh buốt. Anh Hiệp mò vào đến trước cánh cửa đang được mở. Nó đã dừng lại. Anh ngó vào bên trong thấy chưa rõ, anh phải đưa tay để nhẹ cánh cửa cho mở rộng ra. Tuy nhiên khi cửa được đẩy, bên trong chỉ là căn phòng với có vài cái tủ lớn nhỏ. Bên dưới sàn nhà là cái hộp gỗ còn đang được mở. Ở trong đó là hàng chục thỏi vàng cùng kích thước. Anh Hiệp quay lại nhìn bố lắc đầu. Làm gì có ai đâu bố. Ông Hải bấy giờ tròn mắt tỏ ra khó tin. Ông cùng các con tiến lại xem bên trong quả thực chẳng hề có ai. Ông Vũ bấy giờ bảo. Chắc là bố nghĩ nhiều đâm ra nhìn nhầm thôi. Tao làm sao mà nhầm được. Sao rằng lúc đó tao... Ông Hải khẽ dừng lại bỏ qua chuyện định nói. Nhưng rồi ai cũng biết đó là gì. Sau đó ông bảo. Nó đột nhiên mất điện. Tao lại cho công tắc bật thử một lúc thì đèn nó nhấp nháy. Tao định quay lại cất chúng đi thì chúng mày thấy tao biết gì không? Con Miến nó ngồi đó, nó nhìn tao làm tao khiếp quá tao bỏ chạy. Mấy người con trai và cả con dâu tỏ ra sợ hãi. Vì ngay từ lúc phát hiện con Miến trao cổ, mọi người đã sợ hãi lắm. Bây giờ nghe bố kể tường tận như vậy, nếu là người ngoài kể có khi còn không tin. Nhưng đây lại chính là bố của mình. Ông Hải tiếp tục. Hay là nhà mình bị ma nó ám à? Thế có chết không cơ chứ? Cả đời tao sống còn chưa gặp ma bao giờ. Nhà vừa xây xong lại mới có chuyện như vậy. Anh Vũ chấp miệng. Mà quỷ gì bố? Tại cái con quỷ đó nó chết nhà mình đâm ra mình sợ. Mình nghĩ lung tung thôi bố. Cả nhà nhìn nhau rồi lại tách đi chỗ khác. Ông Hải cũng vào cất đi đống vàng. Còn nói anh Hiệp đứng ngoài chờ mình vì ông sợ lần nữa phải chứng kiến cảnh con biến xuất hiện ở đây. Anh Ninh đi xuống dưới, cơn giận dữ khiến anh khi nhìn thấy người làm thì mắng. Chúng mày từ nay muốn chết thì đi chỗ khác mà chết. Chúng mày mà chết ở đây tôi giết cả nhà chúng mày đó. Đám người làm sợ hãi chỉ biết cúi đầu làm việc. Còn câu nói trong lúc tức giận của anh Ninh tuy phần lớn cũng chỉ là để xả giận. Nhưng anh nào có ngờ được rằng nó lại thực sự ứng nghiệm. Mặc dù chẳng biết người này có thực sự muốn chết hay không. Nạn nhân đó chẳng ai khác lại chính là ông Hải. Chỉ đúng 3 ngày sau khi chôn cất con Miến, từ đó đang nằm ngủ thì ông lại mơ thấy mình đang ngồi trong căn phòng cất vàng. Ông thấy mình đang cầm chúng trên tay. Ông rên lên sung sướng rồi thẻ lưỡi liếm từng thỏi vàng. Rồi đột nhiên ông dừng lại khi nhận ra có người đang ngồi bên cạnh. Ông giật mình vì biết đó là con Miến. Gương mặt xinh xắn của nó trước giờ trở nên dị dạng méo mó, với nước da tím tái cùng cái lưỡi thẻ dài. Thậm chí còn kinh khủng hơn, Đông Hải còn thấy ở cổ nó còn nguyên sợi dây thừng còn buộc chặt. Ông kinh hãi là lớn, nhưng miệng chỉ ú ớ kêu, cơ thể run rẩy. Giấc mơ ấy quả thật rất chân thật, khiến cho ở hiện tại khi bản thân còn đang nằm trên giường cũng phải co giật liên hồi. Có điều do vợ mất từ lâu, ông Hải chỉ ngủ một mình nên không hay biết chuyện này. Còn ở trong mơ, ông vẫn thấy Miến ngồi ở bên cạnh. Nó nhìn ông bằng một ánh mắt vô cùng khủng khiếp. Rồi đột nhiên ông thấy con Miến cầm thỏi vàng lên, nó như thể muốn lấy đi. Ông ta mới gào lên thành tiếng. Vàng của tao, ai cho mày lấy? Miến quay sang nhận miệng cười, rồi bất ngờ chụp miệng của ông bóp mạnh. Ông Hải chẳng thể phản kháng. Con Miến bắt đầu cầm thỏi vàng duy nhất vào miệng của ông. Ông Hải cố gắng dãy giụa nhưng không thể nào thoát được. Con Miến liên tục cầm thỏi vàng nhét vào mồm của ông, khiến chúng bị đẩy vào thực quản, khiến cho tất cả đường thở. Ông Hải cảm nhận từng cơn đau đớn, mắt dần dần trợn ngược lên. Lỗ tai vẫn nghe từng tiếng cười ma quái của con Miến. Ở trong cổ họng, từng thỏi vàng cứ như vậy bị ấn sâu xuống họng. Khoảnh khắc ông Hải thấy mình không chịu được nữa thì cũng là lúc ông mở mắt bừng tỉnh. Nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, ông mừng thầm và thở phào, khẽ lau mồ hôi đang vã trên người rồi nằm xuống ngủ tiếp. Tưởng chừng chuyện chỉ có vậy, thế nhưng liên tiếp những đêm sau đó, đêm nào ông cũng nằm mơ y hệt. Đám con cháu trong nhà lo lắng về sức khỏe của ông đi xuống. Họ mới mời bác sĩ về chữa bệnh, nhưng chỉ kết luận ông Hải bị suy nhược do mất ngủ. Uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khỏe lại. Chỉ có điều ông Hải giờ đây đã không thể ngủ đúng giờ giấc nữa, vì cứ nghĩ nhắm mắt vào ban đêm sẽ lại mơ thấy những điểm mơ quái gở. Chỉ khi nằm ngủ vào ban ngày thì mới không sao, song sức khỏe của ông ngày càng đi xuống. Mấy đứa con tìm đủ mọi biện pháp để cho bố khỏe lại, nhưng ông Hải vẫn vậy. Thậm chí càng uống thuốc thì sức khỏe của ông lại càng tệ hơn. Nhưng rồi chẳng ai ngờ được rằng một ngày nọ, người con dâu của ông đem thuốc vào buồng thì không thấy đâu. Họ kéo nhau đi tìm, tìm ở đâu cũng chẳng thấy, cho nên quay trở về. Cuối cùng thì phát hiện ông Hải nằm chết trong một căn phòng, chính là căn phòng khá lớn được dùng để làm từ đường thờ ông bà tổ tiên. Ông Hải chết trong đó từ bao giờ, mắt mở lớn, con cháu thay nhau chạy tới gào khóc inh ỏi. Giờ đám ma mau chóng được dựng nên, hàng xóm tỏ ra thương tiếc cho người mất, vì lúc sống ông Hải cũng không bị người ta ghét, chỉ có mấy kẻ hay ghen ghét mới soi mói nhà ông mà thôi. Bố chết ở ngay trong từ đường, anh Ninh bấy giờ càng sợ hãi khi nghĩ đến việc đây chính là hậu quả do mấy cha con phá giữ căn từ đường kia. Anh nói ra thì hai người anh liền gạt. Chứ nói vớ vẩn cái gì thế? Bố mất là do bệnh tật, chắc ông ấy qua từ đường thắp hương lên cơn rồi chết ở đó. Có cái gì mà chú phải sợ? Anh Ninh đành cúi đầu. Tiếng kèn chống đám ma mau chóng ầm ĩ, kèm theo đó là tiếng khóc than não nề của con cháu. Ngày hôm sau, gia đình hàng xóm đưa ông Hải ra nghĩa địa để chôn cất. Nhưng khi tới nơi, sau người khiêng quan tài đang đi được ba bước thì bỗng nhiên chảy máu mũi rồi ngã xuống, khiến cái quan tài bị rơi đập dưới đất. Quan tài vì vậy mà bị nứt vỡ, bên trong rỉ ra một thứ chất lỏng màu đen kịt. Sau người khiêng quan tài ngất lịm, được người ta đưa đi bóp gió thì mới tỉnh lại. Chuyện xảy ra bất ngờ, không ai dám động vào quan tài nữa. Ba anh em phải tự mình lật quan tài đã vỡ rồi quyết định đưa ngược về nhà để thay cái quan khác. Cái quan tài cũ được đem đi đốt bỏ, ông Hải được đưa sang quan tài mới. Chỉ có điều sắc của ông lúc này trở nên nát bấy như một miếng thịt thối lâu ngày. Đưa sắc ông Hải qua cái quan mới, ba anh em phải tự mình đem quan cũ đi đốt, vì chẳng ai dám làm chuyện này. Lửa đang cháy đều thì bỗng nhiên bùng lên nghi ngút. Đáng sợ hơn, bên trong áo quan, cả ba đều nghe tiếng cào cào như có người dùng móng tay cào vào mặt gỗ. Ba người thất kinh nhìn nhau. Hai người em không ai dám mò lại gần, chỉ có Nghiệp đủ can đảm bước tới. Còn chưa kịp nhìn gì bên trong thì ở trong đó có một thứ gì đó lao thẳng về phía của Hiệp, khiến cho anh hoảng hốt đổi lại. Rồi cả ba nhận ra đó là một con chuột. Một con chuột to đùng giống nghệt cái hôm bắt đầu đào móng. Con chuột chẳng biết từ đâu lại nhảy từ bên trong, khiến ba người bị một phen tái mặt. Nó lao đi trốn mất, họ cũng chẳng dám tìm mà chỉ vội đỡ anh trai lại rồi hỏi. Anh không sao chứ? Không sao. Còn mẹ nó chuột ở đâu nữa vậy? Mà sao nó có thể to nhỉ? Anh Vũ điền tặc lưỡi. Anh hỏi thì bọn em chịu thôi. Mình mau vào nhà đi anh, tự nhiên em thấy ớn quá. Anh Hiệp gật đầu ngay, vừa đi vừa tò mò ngoái lại nhìn ngọn lửa đang cháy. Anh không khỏi rùng mình khi thấy trong đám lửa ấy hiện lên hình dáng giống như một con người đang vùng vẫy trong ngọn lửa. Anh vội quay mặt lại không dám nhìn nữa. Ngày hôm sau, đám ma của ông Hải được tổ chức trở lại. Có điều hàng xóm chẳng ai dám qua đưa. Ba anh em cũng phải bỏ ra một số tiền không nhỏ thì mới có đám dám khiêng quan tài cho gia đình. Cơ may sau đó không còn chuyện gì xảy ra nữa. Ngôi mộ được đắp lại cẩn thận và dự định trong nay mai sẽ xây bê tông và lát gạch hoa. Tuy nhiên ngay khi cả nhà và tất cả mọi người rời khỏi nghĩa địa thì ngôi mộ của ông Hải phần được đắp đất cao lên bỗng sụp xuống như thể bên dưới bị rỗng vậy. Ba anh em đi quay thầy thì quyết định một tuần nữa có thể xây mộ cho bố, và đã xây là phải xây thật đẹp, thật bề thế. Nhưng trước đó cả ba lại bàn về một chủ đề khác, đó là việc chia gia sản. Ông Hải ra đi đột ngột còn chưa kịp viết di chúc, cũng chẳng chăn chối được với ai lời nào trước khi mất, nên ba anh em quyết định sẽ chia đều những gì trong gia đình và vẫn chung một nhà. Như vậy sẽ không mất lòng. Anh Hiệp nói ra vợ chồng hai người em cũng gật đầu đồng ý, nên ai cũng vui lòng. Họ nghe định chi ra một phần để xây mộ cho bố, còn lại sẽ chia đều ra hết. Anh Hiệp lúc này sực nhớ ra thì hỏi, thế còn chỗ vàng kia anh em mình cũng đều chia đều chứ hả? Cứ không rõ chỗ đó có bao nhiêu vàng, cả bà quyết định lấy lên và đem ra đếm thử. Tất cả được chia ba nhưng lại dư ra hai thỏi. Anh Hiệp bấy giờ quyết định: tất cả được chia cả ra, hai thỏi này mình đem bán lấy tiền xây mộ cho bố, có chú thích thế nào? Tất cả gật đầu cầm số vàng của mình rồi trở về phòng. Nỗi buồn sau khi ông Hải mất công mau chóng bị xua đi. Thậm chí tối đó vợ chồng ba người anh em còn dặn người làm mua đồ về làm mấy món để uống rượu. Người làm thấy mấy anh em ngồi uống và nói chuyện với nhau rôm rả lắm, ai cũng tỏ ra không thích vì bố mới mất mà các con lại như vậy. Nhưng dù sao cũng chẳng phải việc của mình nên họ cũng chẳng quan tâm. Cả đám uống rượu với nhau mãi cho đến tận khuya, khi mà đám người làm cũng đã đi ngủ hết. Thì đàn ông đàn bà lúc này say khướt nằm ngủ luôn đặt cái chiếu chứ chẳng hề về phòng. Bỗng nhiên anh Hiệp đang ngủ thì thấy mình ngồi dậy, mắt mở ra phía trước vẫn là mợ của mình và vợ chồng hai người em, nhưng dường như còn có ai đó đang ngồi ở bên cạnh. Quay sang thì anh bấy giờ liền há hốc miệng: bố còn sống à bố ơi? Ngồi bên cạnh anh lúc này chính là ông Hải. Ông nhìn con của mình chăm chăm, không trả lời mà chỉ cất tiếng: Đi về bố nào. Anh Hiệp đứng dậy đi theo, ngược lên trên tầng 2 vào cái phòng ông Hải dùng để cất vàng. Anh Hiệp ngạc nhiên khi thấy cái hộp nằm đó, bên trong còn rất nhiều vàng. Anh tự hỏi chẳng phải mấy anh em đã chia đều rồi sao? Chỉ để lại hai thỏi để mai mốt xây mộ cho bố, ấy vậy mà bây giờ lại còn đầy đủ ở đây, anh ngạc nhiên. Chuyện này là thế nào hả bố? Vàng của tao, sao chúng mày muốn lấy vàng của tao? Mày phải đi theo tao. Anh Hiệp ẳng ặc kêu lên như là bị bóp cổ, cố gắng phản kháng nhưng chân tay rụng rời. Rơi vào trong tình trạng hấp hối thì bỗng nhiên bên tai của anh nghe có tiếng nói: đốt nó đi, hãy đốt nó đi, đốt nó thì mày sẽ sống. Sau đó thì anh Hiệp bỗng thấy có vật gì đó được nhét vào tay. Anh đưa lên xem nhận ra đó là đèn dầu đang đỏ lửa. Trong óc lại vang lên âm thanh: đốt nó đi, mau đốt nó đi. Anh tự hiểu là mình phải làm gì và lập tức dưới ngọn lửa vào người của bố. Lửa liền bùng lên bao trùm cả người ông Hải, khiến ông buông con trai và lùi về đằng sau. Ông Hải cứ như vậy lang hết cho đến khi lửa bị bao trùm rồi cụp xuống. Tất cả những cảnh tượng đó đều diễn ra trong giấc mơ của anh Hiệp. Còn ở thực tế, trong căn nhà đã tắt đèn, mấy con người vẫn nằm la liệt trên chiếc chiếu. Có một người vừa đứng dậy, tuy nhiên mắt vẫn nhắm nghiền. Người này quay lưng đi, bước tới cửa căn phòng từ đường rồi mở ra. Đi vào bên trong, anh ta bước đến bên cạnh cái tủ thờ làm bằng gỗ có kích thước lớn, cúi xuống và cầm căn dầu hỏa. Tiếp đó người này tiến qua một bên, tay còn lại cầm ngọn đèn dầu còn đang sáng lửa rồi quay lưng bước ra ngoài. Sẽ ánh sáng từ ngọn đèn dầu gương mặt kia lộ ra, đó chính là anh Hiệp. Chỉ có điều là mắt của anh lúc bấy giờ đã mở, nhưng có vẻ như anh không tỉnh táo. Chỉ tiến lại nhìn vợ của mình nằm đó, còn có cả vợ chồng của người em, rồi quay chân lặng lặng bước đi đâu không ai biết. Cho đến tờ mờ sáng và anh Nghiệp lờ đờ tỉnh dậy, chỉ thoan điện gọi mấy người kia để về phòng, xong không thấy chồng của mình đâu. Đoán anh Nghiệp đi vệ sinh, chỉ thoan nằm đợi một lúc không thấy chồng về, lo lắng đi ra xem thử. Thế nhưng phía sau cũng không thấy đâu cả. Đến lúc đó chỉ mới phát hoảng gọi các em dậy và bảo chồng mình đã mất tích. Tất cả kéo nhau đi tìm. Như thường lệ, họ tìm tất cả những nơi có thể, cho đến cả từ đường nhưng không thấy anh Hiệp đâu. Khi tất cả đều đã bất lực thì bỗng nhiên có một thằng người làm chỉ tay về phía xa trong khuôn viên của nhà, là nơi hôm nọ ba anh em đóng cái quan tài ra đốt, chẳng hiểu sao bây giờ đang cháy âm ỉ. Mọi người liền kéo nhau ra ngoài đó, thì trời đất ơi, chỉ thoa bấy giờ ngã quỵ cáo lên như điên dại khi thấy một cái xác chết cháy nằm đó. Gần bên còn có cái căn dầu hay cất ở trong từ đường, còn có cả chiếc đèn dầu cũng đã bị cháy xém. Cái xác đã hoàn toàn bị cháy đen, nhưng khả năng cao đó chính là anh Hiệp. Chỉ thoạt đầu đớn khóc ngất, còn những người khác thì e sợ không ai dám lại gần. Họ chỉ dám đợi cho lửa ngừng hẳn rồi bảo nhau đưa xác của anh Hiệp vào trong. Nhìn cái xác cháy đen mà ai cũng buồn rùn cả chân tay. Không ai ngờ được chỉ sau một đêm, một người tướng tá cao to gương mặt gọi là ưa nhìn dẫn đây trở thành một mẫu như vậy. Thậm chí khi đưa xác vào, anh Vũ còn thất kinh khi người được mùi cháy khét, mắt còn nhìn thấy thứ gì giống như dầu mỡ rỉ ra từ mắt của anh trai. Đặt cái xác ở giữa sân, anh Vũ ngồi bên cạnh thất thần suy nghĩ gì đó. Anh tự hỏi vì sao anh mình lại chết đột ngột và đau đớn như vậy. Quá mải mê suy nghĩ, Vũ không kịp tránh khỏi cái xác thì đột nhiên anh hét đầm lên khi cánh tay của xác chết cháy đen bất ngờ vùng lên túm chặt vào khuỷu tay của anh. Vũ hoảng loạn rồi vội vùng tay gạt nó ra, miệng kêu thét lên khiến mọi người chung quanh vội kéo tới. Vợ của Vũ lên tiếng: "Anh sao đấy? Anh đừng dọa mẹ con em vậy chứ." "Anh không sao, chắc là anh nghĩ quẩn đâm ra ảo giác một chút thôi." Mọi người đưa anh ra ngồi một chỗ, một lúc sau bình tĩnh trở lại tính đo chuyện hậu sự cho anh trai của mình. Dân trong xóm mau chóng kém tới, họ sợ hãi nhìn cái xác được đặt ở giữa sân. Họ chỉ trò bàn tán, chỉ im lặng sau khi bị anh em nhà ấy nhìn sang. Một lần nữa đám giặc đám ma lại được dựng nên. Anh Hiệp được kết luận là tự tầm dầu hỏa lên người rồi châm lửa tự tử. Anh Ninh lúc bấy giờ sợ hãi bảo: "Anh chị à, em sợ quá. Cứ thế này anh em mình cũng chết mất thôi. Anh ấy sao lại chết chứ hả?" Vũ nghe vậy thì gạt: "Mày đừng vớ vẩn. Sao lần nào mày cũng vậy? Anh Hiệp anh ấy thương bố, chắc bố ra đi đột ngột anh ấy đau lòng đâm ra như vậy. Mày bớt vẽ chuyện đi." Miệng cắt lấy như vậy nhưng trong lòng của Vũ cũng dâng lên nỗi hoang mang, không hiểu được tại sao anh mình lại tự nhiên tìm đến cái chết. Ông Hải thì không nói vì trước đó ông đổ bệnh, sức khỏe kém hẳn đi. Còn anh Hiệp thì khác, mấy đêm qua mấy anh em còn uống rượu vui vẻ. Dù sao thì từ bé ba anh em rất thân, chẳng có lý do gì để ghen ghét nhau cả. Anh Hiệp còn nói dự định sắp tới mở một tiệm mộc riêng mình, còn xưởng gỗ của gia đình giao lại cho hai em. Một người như vậy sao có thể nghĩ đến việc tự tử? Chưa kể con cái của anh thì sao? Chả lẽ chỉ vì buồn mất cha, anh lại nhẫn tâm bỏ lại con của mình? Từ đó khi anh Hiệp được khâm liệm vào quan tài, xung quanh thắp nhiều đèn nến, trong đó có cả đèn điện và một cái đài bật nhạc như sư thầy đang tụng kinh. Đám ma thời này cũng khác xa so với thời trước. Dùng đèn gần như là đèn điện, bóng nhót được lắp đầy ở chung quanh bàn thờ. Những chiếc đèn nhấp nháy được bật lên liên tục từ sáng cho đến tối. Mọi sự bình thường thì bỗng ngọn lửa trong chiếc đèn dầu trở nên lập lòe, ngả nghiêng hết từ bên này qua bên kia, cứ như bị gió lùa vào mặc dù nhà không hề có gió. Ngay sau đó những ngọn đèn điện trong nhà chớp tắt, cả những cái đèn nhấp nháy cũng vậy, rồi chúng vụt tắt khiến mọi người hoảng hốt chạy vào xem. Cứ tưởng cả xóm bị mất điện thế nhưng không phải, ngó sang vẫn thấy đèn nhà khác sáng. Anh Vũ liền tặc lưỡi: "Chắc là bị chập điện rồi, đi kiểm tra đi." Đi kiểm tra anh thấy đúng là đèn ở khu vực khác vẫn sáng bình thường sau khi bật lại công tác. Chỉ có chỗ để thờ anh Hiệp là bị sự cố mà thôi. Anh liền tự mình bắt cái ghế lên để kiểm tra nguồn điện được mắc ở trên cao. Đứng lại hoài mái ở trên chiếc ghế vẫn chưa chỉnh lại, anh Vũ lầu bầu: "Còn mẹ nó bị gì chứ? Có bị đứt dây hay sao đâu mà không có xỉu sang." Bất chợt Vũ thích cả người của mình nhạ bẫng, giống như cái ghế đằng dưới bị ai đó khiêng đi. Anh dừng tay nhìn xuống thì hỡi ôi, thế anh trai của mình đứng đó túm hai chân của mình đỡ mình từ lúc nào. Đó chính là Hiệp. Vũ thất kinh khi nhìn thấy anh trai của mình, miệng ú ớ mà căng. Cả kinh hãi hơn khi liếc nhìn sang quan tài, thế nó mở bung nắp từ bao giờ. Nơi khiếp đảm tăng lên khi thấy Hiệp đang nhìn mình mà cười. Cố dùng lực để đá Hiệp ra, nhưng anh ta ôm chặt lắm, cả hai chân đều không thể nhúc nhích ngọ nguậy. Quá kinh khiếp trước những gì đang thấy, Vũ cố gắng hết sức để tháo chân của mình khỏi tay của Hiệp. Cuối cùng anh cũng rút được một chân rồi đạp thật mạnh vào người của anh trai, miệng bấy giờ kêu lớn: "Bỏ em ra, anh đừng sợ em, bỏ em ra." Hiệp bên dưới ôm chặt lấy chân còn lại của em trai không chịu buông, đầu ngẩng cổ nhìn Vũ bằng con mắt kỳ dị. Chỉ có điều lạ là cơ thể của anh ta bây giờ lại hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu của việc cháy xém. Tuy nhiên cái gương mặt, cái ánh mắt, cái nụ cười ấy khiến cho Vũ càng thêm phần bấn loạn, vùng chân cố hết sức mà đạp: "Bỏ tao ra, mày là ai, bỏ tao ra." Anh Vũ dường như biết rằng người mình đang nhìn thấy không còn phải là Hiệp nữa, hay nói đúng hơn đó là một bóng ma, và nó đang muốn làm hại anh. Chỉ có điều đạp thế nào nó cũng không chịu buông. Vũ nhắm tịt mắt của mình lại mà đạp để không phải nhìn thấy cái gương mặt ấy nữa. Rồi đột nhiên anh trở nên co giật, mắt trợn trừng cả lên rồi đổ gục xuống, tắt thở chết ngay trước con mắt kinh hoàng của nhiều người. Chẳng ai biết anh bị làm sao, họ chỉ thấy anh đang sửa điện thì đột nhiên cứ quấn lấy dây chung quanh người rồi mắc kẹt ở đó. Dây điện quấn mấy vòng quanh người làm rối tung, còn Vũ thì trở nên hoảng loạn. Thế chuyện mọi người chạy đến giúp anh ta gỡ rối, nhưng chưa kịp giúp thì đã bị Vũ rung chân đạp thẳng vào người cho ngã ra. Chính vì vậy họ chỉ biết đứng nhìn Vũ vùng vẫy trên chiếc ghế. Anh điên cuồng muốn gỡ dây điện ra khỏi người của mình, rồi kinh khủng thay anh lấy răng cắn mạnh vào sợi dây, làm cho hở mạch, rồi kinh như vậy cắn chặt. Có người hét lên bảo người đi dập cầu dao, nhưng cây cầu dao tổng lại nằm ở trên cao. Người khác thì vội vàng tìm sợi dây điện được nối với cái ổ nào. Thế nhưng dây điện nối để nằm cho bàn thờ anh Nghiệp cứ dày đặc, xen lẫn mãi chẳng thể lần ra. Có người tìm đến rút sạch mấy ổ cắm vào tất cả các ổ. Anh Vũ vẫn bị điện giật cho đến cứng người rồi ngã đật xuống đất, tắt thở. Sau khi anh chết, họ mới tìm được sợi dây cắm vào bên trong căn phòng làm từ đường. Vợ cậu Vũ chạy đến bên xác của chồng rồi gào khóc. Chị Liên và mọi người gọi nhưng anh Vũ không mở mắt ra, vì anh đã chết rồi còn đâu. Vũ chết trong tình trạng chân tay co quắp do bị điện giật, các cơ bị cứng đi. Người ta đưa anh đi cấp cứu nhưng tất cả đã muộn. Người này chết còn chưa đem chôn thì người khác đã nằm xuống. Mới một thời gian ngắn có đến những bốn cái chết. Ngoài trừ con biến ra thì ba người còn lại đều là người trong cùng một gia đình. Khỏi phải nói khiến cho người ta đoán giả đoán non, gia đình này có phải bị trùng tang. Tạm thời bỏ qua miến, người ta đồn sự này là do ông Hải chết vào giờ xấu nên kéo theo cả con của mình. Và nếu thực sự đó là trùng thì quả thật quá kinh khủng. Vì người cứ nằm xuống liên tục, thậm chí lúc đưa anh Vũ đi cấp cứu, người ta còn nhìn thấy Nhinh, người con trai út trong nhà run rẩy đến tái cả da quần. Có lẽ anh sợ người tiếp theo sẽ là mình. Và thậm chí là chưa dừng lại ở đó, các con của anh, kể cả mấy đứa cháu con của anh chị đều phải chết. Nhìn cũng nghĩ tới sự việc này bắt nguồn từ trang của mình, hoặc chính là do động vào căn từ đường kia. Thế nhưng mà cũng không phải. Ông Hải đã nói rằng căn từ đường để thờ các cụ, người trước không cho động vào vì đây là nơi linh thiêng, giúp gia đình được như ngày hôm nay. Từ đời này qua đời khác, thế thì tại sao lại hại gia đình anh tới mức như vậy? Chẳng phải bố con anh cũng đã làm một căn từ đường khác khang trang tại vị trí đó, chỉ khác là nó được đặt luôn trong căn nhà chứ không tách biệt như trước đây. Một nơi linh thiêng như vậy giờ lại có thể là nguyên nhân khiến cả nhà phải chết. Anh nhìn chỉ biết gào khóc trong đau đớn. Khi thấy hai chiếc quan tài của hai người anh đặt bên cạnh nhau chờ ngày đem đi chôn, anh nhìn quỳ mọp ở đó nước mắt ngắn dài. Trời đất ơi, gia đình tôi làm chuyện gì thất đức đâu mà tại sao lại hại gia đình tôi đến như vậy hả ông trời? Ông nói đi, tôi làm gì nên tội chứ? Đang khóc lóc trong miệng, anh nhìn bỗng giật mình khi nghe tiếng chị dâu chạy sộc tới, lao tới quan tài cầu Vũ rồi gào khóc. Mau tháo cái nắp ra, chồng của chị còn sống, chú Nhinh à, mở nắp quan tài đi. Tất cả hoảng hốt nhìn biểu hiện của Liên, họ đang hoang mang nhìn nhau. Chị Liên bảo, mau lên, sao còn đứng đực ở đó? Chị nghe thấy trong quan tài có tiếng động, chắc chắn anh ấy còn sống, anh ấy muốn báo hiệu cho mọi người biết đó, mở nó ra. Anh nhìn tá hỏa không kịp suy nghĩ, vừa lấy đồ tháo mấy cái đinh, sau đó bưng nắp quan tài dịch qua một bên. Bên trong quan tài lúc này là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Và khởi đầu là việc từ đâu mấy con chuột to bản nhảy ra, khiến mọi người hoảng sợ. Anh nhìn cũng bị đám chuột làm cho một phen tái mặt, vì vừa rồi phải có đến chục con từ bên trong lao ra. Anh chẳng hiểu chúng lẻn vào trong đó từ lúc nào. Tuy nhiên phần kinh khủng nhất chính là đến từ xác của Vũ. Tính từ lúc anh được đưa vào quan tài đến giờ có vài tiếng đồng hồ, nhưng xác của anh bây giờ chỉ trơ trọi, lại toàn xương trắng. Phần da thịt và nội tạng đã bị thứ gì đó ăn sạch. Không cần phải đoán, ai cũng nghĩ đến thứ ăn xác của anh chính là lũ chuột kia. Anh nhìn bộ xương bên trong mà sợ hãi đến tròn cả mắt, chân tay buồn rùn. Còn chị Liên thì không thể chịu đựng thêm được nữa. Mày đây còn nghĩ chồng mình còn sống, thế nhưng rồi khi thấy cảnh tượng bên trong thì đã ngất lịm cả đi. Những người còn lại giữ được chút tỉnh táo vội vàng bỏ nhau đóng nắp quan lại. Trước khi nó được đóng vào vẫn có mấy người tò mò lại xem. Kết quả là họ cũng tròn mắt. Có người như chết đứng tại chỗ rồi đổ bịch xuống như cây chuối bị chặt ngang gấp. Giữa buổi tối tiếng kinh hô lại vang lên trong nhà của ông Hải. Cả làng cả xóm đều trải qua một nỗi khiếp sợ, chẳng khác gì những người thân trong gia đình ấy khi nghe về chuyện đang xảy ra. Không ai biết đàn chuột từ đâu chui vào trong quan tài, mà nó có thể rìa sạch được cả xác người chết chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Nhiều người không còn dám nghĩ đơn thuần chỉ là bị trùng tang, mà giống như gia đình ông Hải đang bị người ta trả thù. Chẳng lẽ đó là con Miến? Con này sống bị người nhà ông bạc đãi đâm ra uất hận. Nó lựa vào hôm gia đình ông mở tiệc tân gia về nhà để tự tử sau gốc mít, rồi sau đó nguyền rủa cả gia đình phải chết trong đau đớn. Ông Hải được coi là chết nguyên vẹn nhất, nhưng trước khi chết cũng phải trải qua một cơn bệnh tật, sống khổ sở rồi cũng thất thở. Tiếp đến là đứa con trai đầu, chẳng hiểu lý tại đâu lấy dầu hỏa rồi tự thiêu cho đến cháy đen. Chỉ có anh Vũ, người con thứ hai, là chết giống như một tai nạn. Mặc dù chung quanh vẫn còn nhiều điều ma mị, nhưng đó vẫn là một cái chết hết sức thảm khốc. Người ta bảo chết là hết, tuy nhiên với anh thì không. Vô chết đi còn bị chuột chui vào quan tài gặm nhấm chỉ còn lại xương. Chỉ nghĩ đến thôi anh đã cảm thấy run sợ. Có điều khả năng này không cao, vì nhiều lần họ gặp con Miến, người ngay theo hầu cô Thoa ngoài đường, thì thấy nó vẫn cười nói vui vẻ, thậm chí là còn kể mình được đối xử rất tốt. Đầu có giống như bị bạc đãi, và kể cả những người làm khác cũng vậy. Cuối cùng thì cái chết của nó có liên quan gì tới bố con của ông Hải hay không? Tất cả cũng chỉ vì một câu hỏi lớn không có lời giải. Vì dù sao họ cũng đã chết, chỉ có những người còn sống là phải chịu đựng sự đáng sợ này. Kể từ ngày hai anh mất, Nhưng là người hương khói cho cả hai, nên thường hay lui tới căn từ đường, mặc dù chẳng muốn chút nào. Vì lúc nào đi vào đây anh cũng đều cảm thấy một điều gì đó vô hình, nhưng sợ đến mức phải gọi người lắp thêm mấy cái đèn ở bên trong từ đường, và mỗi lần đi vào thì đều thắp sáng cả lên. Từng ngày trôi qua với anh như là địa ngục, vì không biết bản thân có phải chết như bố và hai anh hay không. Liệu một ngày nào đó anh chết, chẳng hay vừa được người ta tìm thấy trong tình trạng khủng khiếp nào đó. Nhưng mà nỗi sợ hãi cuốn anh đi vào những cơn mộng mị. Nhưng anh nhìn thấy mình đang nằm ngủ thì đột nhiên mở mắt. Ở bên cạnh cửa sổ là ba bóng người đang đứng cạnh nhau. Đó là lần lượt ông Hải, anh Hiệp và anh Vũ. Họ đang nhìn anh nằm trong căn phòng bằng cặp mắt buồn bã, miệng mấp máy như nói gì đó nhưng không thể nghe được. Anh nhìn lập tức trở nên sợ hãi ngồi bật dậy. Anh nghĩ về ba người họ về đây là để kéo mình đi. Anh lắc đầu ú ớ và rồi kêu thét lên khi thấy ở sau lưng của ba người có một gương mặt khác. Đó chính là mặt của con Miến với cái lưỡi thẻ dài. Nó còn áp sát rồi liếm láp vào cổ và mặt của cả ba người. Con Miến liếm láp ba người xong thì dừng lại, mắt liếc nhìn vào trong phòng, rồi nó bám tay lên thành cửa rồi chui vào trong. Chứ còn mắt kinh khiếp của anh Nhinh. Con Miến chui vào trong phòng, nó bỏ đến chỗ của anh Nhinh, tay cầm theo sợi dây thừng nó chỏng vào cổ của anh rồi kéo đi. Đi theo tao. Anh Nhinh bắt đầu la toáng. Không. Hét xong anh bấy giờ ngồi bật dậy thì nhận ra đó là một cơn ác mộng. Quay sang thì vợ nằm ngủ bên cạnh. Còn lại cửa sổ vẫn còn đang đóng kín. Chỉ có điều trong căn nhà này vang lên những âm thanh lộc cộc như có vật gì đó đang va chạm vào nền nhà. Anh Nhinh có rúm người lại tuyệt đối không dám đi ra ngoài để xem tiếng động đó phát ra từ gì. Anh nằm xuống cố gắng ngủ tiếp coi như không nghe thấy. Thanh âm sau đó cũng tắt hẳn, rồi anh ngủ tiếp đi lúc nào chẳng biết. Sáng hôm sau khi thức dậy, anh Nhinh mở cửa thì chị Liên lao vụt tới túm tay của anh rồi gào lên. Chú Nhinh à, chú mau giúp chị đi. Thằng cu nhà chị chẳng biết đi đâu rồi, chị tìm chẳng thấy. Trời đất ơi, nó bị làm sao nữa, chị không sống nổi đâu. Anh Nhinh nghe xong hoảng hốt liền chạy đi kiếm thằng con trai. Nhưng tìm ở đâu cũng chẳng thấy. Tất cả các ngóc ngách trong nhà, chạy sang cả nhà hàng xóm nơi có mấy đứa trẻ con cũng không thấy đâu. Anh Nhinh lạnh gáy khi nghĩ đến một nơi vẫn còn chưa kiểm tra, đó chính là căn từ đường. Mọi người chưa tìm ở đó vì mỗi lần anh Nhinh thắp hương xong đều đi ra và khóa lại, cầm luôn chìa khóa ở bên người. Trẻ con hay cả những người khác không được mở nó ra. Tuy nhiên lúc nãy đây ngoài đó, anh không thể nghĩ ra được nơi nào khác để tìm thằng bé. Anh trở về nhà run rẩy che chìa khóa vào ổ rồi từ từ mở ra. Nhìn vào bên trong bằng một con mắt đầy kinh khiếp, miệng đến thở, anh nhìn chẳng biết mình có nên hy vọng nhìn thấy đứa bé này không. Tuy nhiên bên trong không có gì cả. Phía bàn thờ chỉ là những tấm di ảnh của các cụ, còn bên cạnh có một bàn thờ nhỏ hơn để thờ những người mới mất. Sự căng thẳng hiện rõ lên trong ánh mắt của mọi người. Chị Liên gào khóc muốn tìm con. Anh Nhinh mau chóng nhờ thêm người đi tìm. Thế nhưng rồi cũng chẳng có kết quả. Một hôm Mạnh mang đồ vào cúng cho bố và các anh thì bóng người thấy một mùi gì đó hôi trong từ đường. Để ý kỹ thì nó bắt đầu từ đâu đó quanh đây. Anh nhanh đặt cái mâm xuống rồi lọ mọ đi tìm. Bỗng nhiên anh tái mặt khi nghe thấy một tiếng chuột kêu lên sau bàn thờ lớn. Chuột giờ đây đã trở thành một nỗi khiếp sợ trong nhà của anh. Nên vừa nghe thấy tiếng chút chít ở đằng sau bàn thờ, anh nhìn lạnh gáy người bắt đầu đổ đầy mồ hôi. Anh từ từ rón rén sát lại mép tường, bên ông bàn thờ thì nhìn vào khe hở của bức tường và cái bàn thờ kia. Lập tức anh nhìn như chết cứng tại chỗ. Cái hình ảnh kinh hoàng đập tức đập vào mắt của anh khiến anh lùi lại. Trước mắt của anh sâu trong khe hở chính là cảnh tượng mấy con chuột đang cắn xé xác của hai đứa trẻ con, máu dính bê bết trên mặt tường. Đứa trẻ trong tư thế ngồi quay lưng về phía của anh Ninh, xác đã bị gặm nhấm. Anh ngã ngửa rồi hét lên khiếp đảm. Mọi người mau chóng kéo chạy vào bên trong. Chị Liên vừa nhìn thấy trong cái ngách thì chị trợn tròn mắt, chân tay nhũn ra rồi ngã bịch xuống không ai kịp đỡ. Những người còn lại cũng không thể bình tĩnh hơn khi thấy xác của đứa trẻ trong khe hở. Đám chuột lúc này chạy loạn tìm cách trốn khỏi đây. Người ta mau chóng tìm cách đưa đứa trẻ ra. Nó đã chết. Và kinh khủng không chỉ việc nó bị đàn chuột sâu xé, mà khi đưa ra, tất cả đều nhìn thấy đầu của nó bị dập hẳn vào bên trong, thậm chí đã bị nứt vỡ. Ở bức tường nơi mà nó ngồi chết ở đó có một vết máu lớn, trùng khớp với vết thương trên trán của đứa bé. Ai cũng nghĩ ngay đến việc nó bị đập vào đầu cho đến nát óc như vậy. Chẳng ai biết người nào lại có thể làm ra cái chuyện ác độc như thế. Còn anh Ninh thì mới sực nhớ ra cái đêm trước khi đứa trẻ mất tích. Lúc anh mơ thấy ác mộng và tỉnh lại, lại nghe thấy âm thanh lộc cộc đâu đó ở trong nhà. Đó hóa ra không phải là thứ gì đập vào sàn nhà như anh đã nghĩ, mà đó là tiếng của đầu đứa trẻ bị đập vào bức tường. Nhưng ai đã làm ra chuyện đó, và liệu đó có phải là con người hay không? Tất cả chỉ là một ẩn số khiến anh phải suy nghĩ. Một lần nữa giảm đám ma lại được dựng nên, lần này là của đứa con trai của chị Liên anh Vũ. Sau khi mất tích mấy hôm thì xác được tìm thấy sau khe hở ở giữa bức tường với cái bàn thờ tổ tiên. Căn tử đường dẫn đây trở thành một nơi để đáng sợ, không ai dám lại gần. Kể từ sau đám ma ấy, anh nhìn hay bất cứ ai cũng không có gan để mở cửa đi vào bên trong. Đêm đêm khi ngủ anh vẫn thường nghe tiếng lộc cộc, hệt như cái hôm xảy ra chuyện. Mọi người bảo anh đi mời thầy về, anh nhìn nghe theo đi mời thầy nổi tiếng nhất trong vùng. Thế nhưng ông ta vừa vào trong trải cái chiếu ra ngồi được một lúc thì vội vàng dọn đồ rời khỏi đây, mà chẳng lấy một đồng tiền công nào cả. Cô không nói năng gì ngoài câu: "Tôi không giúp được, mong gia đình thông cảm. Tôi còn vợ con ở nhà, không thể làm liên lụy đến họ." Rồi buổi tối tiếp theo khi chưa tìm thấy được thầy khác, anh nhìn lại nghe tiếng lộc cộc ở trong căn tử đường lúc đi ngang qua đó. Dù sợ hãi nhưng vẫn còn hết sức tò mò, anh đánh liều lấy chìa khóa mở cửa ra. Bên trong căn tử đường tối om, anh nhìn thấy cái bàn thờ lớn cùng với những tấm di ảnh. Còn ở đối diện là bóng đen của mấy bóng người đang quỳ và liên tục khấu đầu xuống đất. Anh nhìn phát hãi vội vàng khóa cửa lại. Nhưng chưa kịp bỏ đi thì cửa đã bung ra. Anh hoảng hốt mặt mày tái mét, ánh mắt run rẩy nhìn vào trong nhưng không thấy bóng của người kia đâu nữa. Sau đó anh vội vàng khóa lại một lần nữa thì không có xảy ra thêm chuyện gì. Vội vàng rời khỏi đây, anh hứa với lòng mình từ nay không mở nó ra thêm bất cứ một lần nào. Đêm đêm không chỉ có anh Ninh mà tất cả mọi người đều trở nên khó ngủ, đến mức họ phải mở cửa đi ra phòng khách ở tầng 1 và tụ tập với nhau. Mặc dù ở đây rất gần với căn tử đường đáng sợ, tuy nhiên nó cũng là nơi duy nhất mọi người có thể đem đồ ra để nằm nghỉ gần nhau. Anh Ninh ngồi ở trên ghế, vợ và ngay chị dâu cùng đứa nhỏ thì trải chiếu nằm ở dưới đất. Tất cả không ai dám nói một câu nào. Giấc ngủ diễn ra cho đến tận sáng. Khi mà gà gáy tỉnh dậy thì đứa con trai của chị Thoa và anh Hiệp đã biến đi đâu mất. Lần này chẳng thèm suy nghĩ, anh Ninh vội vàng mở căn tử đường. Đúng như suy nghĩ, đứa trẻ đang ở trong đó, nhưng nó đã thắt cổ chết ngay trước bàn thờ ông bà tổ tiên. Sao còn đang quay vòng vòng dưới sợi dây thừng. Anh Ninh như đã không thể còn tỉnh táo gần được nữa. Sau khi được đưa xác đứa trẻ xuống, anh gào lên rồi lao tới, rồi đổ tất cả di ảnh trên bàn thờ một cách điên cuồng, rồi chỉ tay mà chửi bới: "Các người, Các người rốt cuộc có phải là tổ tiên của chúng tôi không vậy? Chúng tôi làm gì sai? Chúng tôi đã đưa các người về nhà mới nên khang trang rộng rãi như vậy. Tại sao các người không phù hộ mà lại hại chúng tôi dân nông nỗi này? Anh nhìn bấy giờ điên cuồng đập phá. Sự điên loạn khiến không ai dám vào can mà chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn. Dần dần từng tấm di ảnh đã bị anh đập nát. Đến khi tỉnh táo lại, anh phát hoảng ngã bệt xuống mà ôm đầu. Không, tôi làm cái gì thế này? Không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của tôi. Sau đám tang của con trai anh Nghiệp, mới có ít thời gian mà ở một khu đất ngoài nghĩa địa, cầm liên tiếp mấy ngôi mộ đựng đắp lên gần nhau. Chưa ngôi nào được xây và lát gạch hoa cả. Cũng phải thôi, vì người nhà lúc này đâu còn tâm trí để làm những việc đó. Họ còn không biết ai là người sẽ chết tiếp theo. Ngay sau khi chôn cất xong, anh Ninh và vợ vội đi tìm thầy. Nhưng mà đến nhà ai cũng chỉ bảo mình không giúp được và mời về cho. Mà đến nhà của thầy cúng nọ mới có chút hy vọng, mặc dù câu trả lời vẫn vậy. Tôi thành thực là không giúp được mọi người. Khả năng của tôi có hạn, mà họa của gia đình thì vô cùng lớn. Thầy lỗi cho tôi phải từ chối. Anh Ninh bấy giờ liền bật khóc. Thầy không giúp chúng tôi cũng được. Thế nhưng mà thầy là người hiểu biết về tâm linh. Thầy có thể cho chúng tôi biết tại sao gia đình chúng tôi lại gặp họa lớn như vậy được không? Vợ của anh là chị Phượng cũng mếu máo. Thầy à, nhà con và chồng con đó giờ không phải là xấu, có gây thủ chuốc oán gì với ai, cũng không gây nghiệp nặng, thì tại sao lại ra cái cớ sự này chứ? Ông thầy bấy giờ liền thở dài. Quả thật thì gia đình của hai người không gây nghiệp, có thể dẫn đến cái tai ương nặng nề như vậy. Thế nhưng mà nguyên nhân tại sao thì tôi cũng không thể nắm rõ. Chứ không phải là tôi không có chịu nói ra. Còn về chuyện ai đó có thể giúp được gia đình thì tôi thấy là có đấy. Đó là ai vậy thầy? Thầy có thể nói cho vợ chồng con biết được không? Cái này thì tôi không có biết. Chỉ biết một điều rằng người giúp được gia đình chính là người trong gia đình. Còn đó là ai thì quả thật... Vợ chồng anh Ninh tròn mắt để nhìn nhau. Vì theo như cả hai nhớ thì trong nhà và cả họ hàng làm gì có ai ngành nghề cúng bái như vậy. Như vậy lời của thầy nói rốt cuộc là ám chỉ đến ai mới được chứ? Cố gắng gặng hỏi nhưng thầy vẫn chỉ lắc đầu. Cả hai đành cúi đầu chào rồi trở về. Và chỉ mong trong nhà thực sự có người giúp được. Họ hàng nghe xong thì cũng chỉ biết nhìn nhau. Vì quả thật là chẳng ai biết gì về cúng bái tâm linh. Làm sao mà giúp được? Họ cũng vội chạy khỏi đây vì sợ bản thân sẽ bị liên lụy. Chẳng tìm được sự giúp đỡ, và có mấy người anh cũng vội vàng dẫn con bỏ chạy khỏi căn nhà đáng sợ này. Đám người làm cũng chỉ làm việc ban ngày và tránh xa khỏi căn phòng được dùng làm từ đường. Buổi tối thì cũng xin phép về nhà nghỉ ngơi. Anh Ninh vì lo cho vợ con nên cũng bảo hai mẹ con về nhà bên ngoài, còn mình thì ở lại trông nom nhà cửa. Có mấy đêm ngoài những việc đáng sợ như khi đi vệ sinh, anh mở cửa thấy có bóng người đứng ở gần đó thì không có vấn đề gì khác. Tuy nhiên thì cứ liên tục bị dọa, anh nhìn cũng không dám ở lại đây một mình. Anh quyết định thu dọn quần áo sang nhà bố mẹ vợ ở. Thu xếp xong, anh nhìn vội xách ba lô đi ra thì anh kinh hoàng hét ầm lên khi thấy có người đàn ông đứng thù lù ở nhà. Ban đầu anh cứ tưởng đó là hồn ma của ông Hải vì hình dáng khá giống, lại còn bị ánh sáng chiếu vào cho nên phát hoảng. Thế nhưng nhìn kỹ thì không phải, vì đó là một người đàn ông trông khá lạ mặt. À không, nên lạ cũng không phải vì cũng nhìn rất quen mắt. Anh Ninh bấy giờ sợ sệt. Ông là ai vậy? Người đàn ông không thèm để ý đến anh mà chỉ lẽ khách nhìn căn nhà, rồi lại nhìn vào một mặt giấy đã khá nhàu nát và cũ kỹ trên tay. Ông thở dài rồi tự nói với chính mình. Đã có quá nhiều sự thay đổi, may mà vẫn đến kịp. Dứt lời, ông đi thẳng vào trong nhà mà không thèm để ý đến ý kiến của anh Ninh. Ông nhìn một lượt đi thẳng từ phía căn từ đường rồi quay lại nhìn anh rồi bảo. Mau mở ra, căn từ đường này nằm trong này có phải không? Chẳng biết đó là ai nhưng từ nét mặt đến khí chất mà người đó mang lại khiến cho anh Ninh một mực làm theo mà chẳng hỏi gì. Căn từ đường được mở ra, anh không dám nhìn vào. Người đàn ông bước thẳng vào bên trong nhìn một lượt rồi cảm thán. Các người tưởng cố gắng đặt nó về vị trí cũ như vậy là xong. Anh Ninh giật nảy cả mình vì hiểu được ý của ông ta đang nói. Chưa kịp thắc mắc thì ông lại tiếp. Cái đó đâu rồi? À, cái gì à? Còn cái gì? Chính là cái hộp đựng vàng mà các người tìm thấy bên trong căn tiền đường cũ. Mang nó ra đây. Anh Nhanh kinh sợ nhìn người đàn ông vì không biết tại sao chuyện mà cả nhà chẳng nói cho ai biết và cũng chưa gặp người đàn ông này bao giờ mà ông ta lại biết. Anh ú ớ ngã ngửa, người đàn ông lại gắt. Sao còn ngã ra đó? Đem nó đến đây cho tôi. Nhưng mà... Nhưng cái gì nữa mà nhưng? Mà không lên cả cái họ này chết hết. Anh Nhìn giật nảy vội vàng quay lưng bỏ chạy đi lấy vàng. Cũng may ngoài thỏi vàng được bán đi trước đó để bịt miệng những người khác thì số còn lại vẫn còn chưa ai dùng tới. Có điều là nó vẫn được ba anh em chia đều, cho nên khổ sở lắm anh Nhìn mới tìm được thi chúng cất giấu ở từng phòng. Anh ta tụ hợp chúng lại rồi đặt vào trong cái hộp gỗ, sau đó mang đến cho người đàn ông. Rồi bản thân răm rắp làm theo, nhưng anh Nhìn vẫn có sự nghi ngờ rằng kẻ đó muốn lấy đi số vàng này. Anh Nhìn bấy giờ dám thắc mắc. Ông rốt cuộc là ai? Tại sao ông tìm tới đây và ông muốn gì? Chả lẽ ông muốn lấy số vàng này sao? Người đàn ông bấy giờ liền nhìn anh Nhìn bằng một ánh mắt tức giận, sau đó dịu đi mà trả lời. Tôi và cậu tuy không quen biết, nhưng mà chúng ta đều có chung huyết thống. Từ từ tôi sẽ nói cho cậu nghe. Nghe người đàn ông nói mà anh Nhìn càng tỏ ra khó tin. Tự nhiên ở đâu xuất hiện một người tự nhận là họ hàng của mình, đây chẳng khác nào thiết sang bắt quàng làm họ. Anh Nhìn tỏ ra nghi ngờ, thế nhưng nhìn khi nhìn gương mặt kia, dù không giống hoàn toàn nhưng anh cảm thấy nó quen thuộc lắm. Lại có cảm giác như ông Hải bố của mình, người đàn ông liền bảo. Cậu nhận ra rồi sao? Gương mặt của tôi có gì đó khá giống với bố của cậu, người được đặt di ảnh trên bàn thờ nhỏ trong nhà. Anh Nhìn bấy giờ gật đầu. Ông ta giới thiệu mình tên là Kính rồi nói tiếp. Thật ra ở đây sẽ chẳng có ai biết tôi đâu. Vì gia đình chúng ta ngày đó đã tách thành hai nhánh. Một nhánh ở lại mảnh đất này, một nhánh chuyển đi nơi khác để sống. Cũng bởi vì tai họa giống hệt như gia đình của cậu đang phải trải qua. Anh Nhìn bấy giờ liền ngạc nhiên. Tai họa đó là gì? Ông Kính bấy giờ liền giải thích. Thì thực ra thì cũng được nghe kể lại. Vì chuyện đã xảy đến cách đây rất lâu. Ngày đó mọi người đều sống chung ở đây, trên chính mảnh đất này. Tuy nhiên vì một biến cố họ cần phải tách ra theo lời của một ông thầy cao tay, thì mới mong tránh được tai họa. Anh Nhìn chưa hiểu rõ liền thắc mắc. Vậy thì tại sao biến cố lớn như vậy mà chúng tôi lại không hay biết gì chứ? Ông Kính bấy giờ liền thở dài. Có lẽ người ở nhánh bên này không muốn cho con cháu biết về những chuyện đó. Xong ông lại tiếp tục. Chắc chắn là cậu cũng biết, mảnh đất này nằm ở vị thế rất tốt, rất vượng cho ai sở hữu và sinh sống tại đây. Thực ra thì từ đầu gia đình của ta không được sở hữu nó, vì đây là nơi chôn cất của một gia đình. Tuy nhiên sau khi nghe thầy phong thủy nói, ngài ở đó mới quyết định mua bằng được mảnh đất này và rời khu mộ đi chỗ khác. Bằng nhiều cách cỏ đã sở hữu được nó và bắt đầu sinh sống tại đây. Thế nhưng chỉ yên ổn được một thời gian, gia đình bắt đầu gặp tai họa, hệt như trùng tang. Người trong nhà cứ nằm xuống liên tục, khiến ai cũng sợ. Người không dám ở cũng bỏ đi, nhưng rồi cũng chết. Cả gia đình chìm trong tuyệt vọng. Anh Nhìn rót nước cho ông. Ông uống xong rồi lại bảo. Cả nhà 4 năm anh em và cả con cháu mà có 1 tháng trời đã chết gần hết. Chỉ còn lại 2 người anh em và 1 số họ hàng. Trong cơn tuyệt vọng họ may mắn tìm được một ông thầy về. Ông ta nói tuy rằng đất tốt, nhưng vốn là nơi dành cho người chết. Họ mua về không kỹ lưỡng nên mới xảy ra tai họa. Cách duy nhất chỉ có thể là chấn đất. Nói tới đây, ông Kính bất ngờ nhìn cái hộp đựng vàng rồi hỏi. Cậu có biết đó là vàng dùng để làm gì không? Anh Nhìn lắc đầu, ông Kính trả lời. Đó là vàng dùng để chấn đất. Ngày đó có được miếng đất thì gia đình cũng giàu có thịnh vượng. Cho nên nghe lời của thầy bỏ tiền ra mua một số vàng lớn về để chấn đất này lại. Đây là lý do vì sao bên dưới căn từ đường lại có nhiều vàng đến vậy. Nhưng theo ta thấy thì nó cũng đã bị dùng mất một ít rồi phải không? Anh Nhìn sợ hãi gật đầu, ông Kính thở dài. May mà lượng vàng các người dùng để chi cho người khác khó khăn. Tính ra thì cũng là việc tốt. Và những người đó là người ngoài, vô tội nên mới không xảy ra chuyện gì. Rồi sau khi dùng vàng để chấn đất xong, 2 anh em và 1 số họ hàng buộc phải chia nhau ra. Một nhánh ở lại còn một nhánh phải chuyển đi nơi khác và không bao giờ trở về đây. Kể cả số vàng này cũng tuyệt đối không bao giờ được đào lên. Cậu hiểu vấn đề rồi chứ? Anh Nhìn run rẩy vã cả mồ hôi. Tôi hiểu rồi. Hóa ra đó chính là lý do trong nhà xảy ra việc này. Đáng ra chúng tôi không nên làm vậy. Ông Kính thở dài. Có lẽ việc các cụ giấu chuyện đó đi đã ra khỏi ý muốn ban đầu. Mảnh đất này cũng có lý do mọi chuyện tệ đến vậy. Tuy rộng rãi vì thế tốt, nhưng chỉ cần một phần có thể dùng làm nhà. Và muốn xây to không thể tránh khỏi việc động chạm vào căn tư đường. Nếu như mua một miếng đất khác, có lẽ mọi chuyện đã khác. Dù cho thịnh vượng có bị giảm đi đôi chút, nhưng có thể không có nhiều người phải chết như vậy. Anh Anh bấy giờ liền thắc mắc. Nhưng mà trước đó trong nhà có một người ở tự nhiên tự tử trong vườn nhà tôi. Chẳng phải ông nói là người ngoài sẽ không bị làm sao? Liệu cái chết của cô ta có liên quan gì không? Ông Kính nhau mày rồi nhìn Nhinh rồi bảo. Cậu còn dám hỏi tôi câu đó? Chẳng phải cậu là người hiểu rõ nhất? Trước khi đến đây tôi đã tới nghĩa địa và cậu đã đến ngôi mộ của cô gái đó. Và tôi biết được một điều, cô ta bề ngoài là người dân, nhưng là mang trong mình cốt nhục của gia đình này. Như vậy cậu còn tính là người ngoài được không? Anh Nhìn tròn mắt nhìn ông ta run rẩy, ông lại bảo. Sao? Cậu còn muốn giấu? Anh Nhìn ú ớ cúi đầu rồi miệng nói. Tôi đã đến nước này tôi không dám giấu. Đâu là tôi có qua lại với cô ta. Công việc nhan sắc của cô ta làm tôi không thể tỉnh táo. Anh Nhìn bấy giờ bắt đầu kể. Và không hề hay biết được rằng người vợ của mình lo lắng đã chạy về đứng ở cửa từ bao giờ. Chị Phượng rưng rưng nước mắt, còn anh Nhìn vẫn nói ra hết mọi chuyện. Anh và con ở Tiên Miến đã lén lút với nhau từ lâu. Hàng đêm vẫn thường trốn sau gốc khuất của cây mít mà chim chuột tình tứ. Mãi mà không có ai phát hiện. Sau đó khi căn nhà cao tầng được xây xong, cả hai mới vụng trộm trong phòng. Còn Miến tính tham lam, nó biết trong nhà có vàng nên mới đề cập khi cả hai đang ân ái. Nhìn cũng nghe thào rồi bàn theo kế hoạch. Nhìn nói cho Miến biết vị trí ông Hải kết vàng, vì bản thân không dám động vào nó. Vào hôm tân gia, nhân lúc không ai để ý, Miến mò lên tầng 2 và lấy chìa khóa mở cửa lẻn vào bên trong. Nó mau chóng tìm được hộp gỗ, chẳng hiểu sao sau đó lại tìm thấy xác treo ở sau cây mít. Ông Kính bấy giờ liền bảo là do cô ta dám động chạm vào vật cấm cũng như mục đích xấu, cho nên lập tức bị nguyền rủa và chết đi như vậy. Còn đứa con trong bụng có thể mới hình thành cho nên không ai nhận ra. Tôi đoán lúc đó mọi thứ đều chứng minh cô ta tự vẫn nên họ mới không phát hiện ra chuyện này. Anh Nhìn cúi đầu gật một cái. Ông Kính bấy giờ liền thở dài rồi bảo thật ra không chỉ có nhà cậu đâu, mà họ hàng bên nhánh của tôi cũng đã chết một vài người. Tôi nhận ra ở bên này đã có vấn đề cho nên mới tìm về. Dù chưa có muộn nhưng nó cũng lấy đi mạng của biết bao người. Vậy là ông có thể giúp được sao? Tôi có thể làm được. Cậu hãy mau đặt làm một thỏi vàng giống như chỗ này, cho vào chứ còn thiếu. Việc còn lại thì cứ để đó tôi lo. Anh Nhanh gật đầu vội làm theo lời của ông. Tới đó căn từ đường được một tay đàn anh đào lên. Sau khi ông Kính tìm được vị trí chôn ban đầu, con gà trống bị cắt tiết tại chỗ. Ông Kính dưới máu gà xuống dưới đất, chờ cho nó khô lại rồi mới bảo anh Nhinh cần lấy một giọt máu ở đầu ngón tay trái nhỏ xuống dưới. Đột nhiên bên dưới vang lên tiếng xì xèo. Anh Nhinh thấy phần đất bị nhốm máu giờ đây đen kịt. Ông Kính bảo anh phải ngồi một mình ở đây, chờ đến khi nào màu đen kịt đấy biến mất thì phải mau chóng đặt cái hộp vàng xuống chôn lại, như vậy là được. Anh Nhìn ngồi một mình trong phòng, đầu óc trở nên quay cuồng. Mỗi lần mở mắt ra thì anh nhìn thấy cảnh bố mình nằm chết ngay ở đây. Rồi từ đâu có một con chuột lớn chạy tới, chúng cắn xé xác của ông Hải. Đến khi chỉ còn toàn xương thì chuyển sang nhảy vào người của anh. Anh kinh hãi kêu thét lên, rồi khi mở mắt lại thấy cảnh anh Hiệp cầm theo căn dầu hỏa cùng với cây đèn đi ra nhìn vợ và các em thêm lần cuối, rồi trở ra ngoài tự đổ dầu lên và thiêu sống chính mình. Cuối cùng là ở cảnh anh Vũ tự mình cắn vào dây điện vẫn dẫn đến điện giật và bị những con chuột cắn nuốt hết thịt. Tất cả khiến anh chao đảo đứng ngồi không yên. Những âm thanh kỳ dị vang lên từ trong căn từ đường gọi anh đi theo. Có lúc anh mất lý trí và định đi theo thật. May mắn ở bên ngoài tiếng của chị Phượng vang lên giúp anh tỉnh táo trở lại. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cửa phòng cũng đã được mở. Chị Phượng ôm chầm lấy chồng mà khóc. Anh Nhìn thì mệt lả cả người. Ông Kính khẽ nhìn vào bên trong thấy mọi chuyện hoàn thành thì gật đầu, vỗ vai nhìn một cái rồi đi ra ngoài. Hôm sau ông cũng chào từ biệt hai vợ chồng rời đi. Mọi chuyện kết thúc chỉ còn là một vấn đề, tức là những lời thú nhận của anh Ninh hôm qua chị Phượng đang nghe thấy hết. Tuy nhiên chị vẫn còn cho anh một cơ hội để tự mình thừa nhận tất cả. Dù cho chị rất giận, nhưng sau một biến cố quá lớn, tình nghĩa vợ chồng vẫn còn. Chị Phượng may mắn vì anh còn sống, cho nên mới tha thứ cho anh. Tuy nhiên trước khi đi, ông Kính cũng nói, nếu thực sự muốn thoát khỏi chuyện này, cả hai buộc phải buông bỏ vinh hoa phú quý và rời khỏi căn nhà này, kể cả những người khác cũng vậy. Hai vợ chồng quyết định nghe theo. Họ ra đi mà không mang theo vật gì quý giá, rồi cùng nhau gây dựng một cuộc sống mới. Căn nhà kia cũng không còn ai lui tới. Tất cả mọi thứ bên trong căn từ đường đều được rời đi để anh Ninh tiện đường hương khói. Và rồi cũng kể từ đó, không còn cái chết đau lòng nào diễn ra thêm nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.